Lăng Thiên truyền thuyết, chương 286, thảm liệt tư sát, góc truyện audio.com. Từ trong lời nói của mấy người này, Lăng Thiên sớm đã nghe ra. Trên thế gian hiện nay có hai đại gia tộc giằng co với nhau, mà hai gia tộc này nằm ở hai đại lục khác nhau là Thiên Phong và Thiên Tinh đại lục. Thiên Phong chi Thủy và Thiên Tinh chi Ngọc, Tiền Thủy Nhu này thân phận thần bí khó lường, nguyên lai lại là tiểu công chúa nhà Thiên Phong chi Thủy. Nghĩ không ra lại từ Thiên Phong chi Thủy xa xôi vạn dặm chạy đến Thiên Tinh đại lục này mà giao du với kẻ xấu. Một thanh âm tức giận nói, Ngọc gia các ngươi nếu thực sự có ý tốt thì sao tiểu công chúa nhà ta đến Thiên Tinh các ngươi đã sớm biết mà lại chậm chạp không có cử động gì. Tiểu công chúa nhà ta tại Thừa Thiên đã thấy các ngươi nhưng e sợ có gì hiểu lầm khiến cho hai nhà lại xảy ra phân tranh nên mới sớm ly khai Thừa Thiên. Không nghĩ tới các ngươi lại như thế, lại nhân thời khắc này ném đá xuống giếng. Hắc hắc, Thiên Tinh đại lục đệ nhất thế gia quả nhiên có hảo phong phạm a. Người nói chính là thị nữ của Tiền Thủy Nhu tên gọi Điệp Nhi nọ. Lăng Thiên nghe vậy thì cảm thấy buồn cười, tiểu cô nương này thực sự là bê non mới sinh mà lại thích ba hoa. Nếu sợ hiểu lầm thì các ngươi chạy đến Thiên Tinh đại lục làm gì? Nghe người nói có vẻ tránh khí lẫm nhiên, tựa hồ tất cả lý đều thuộc về bên nàng. Bất quá tiểu nha đầu này nói lại làm cho Lăng Thiên có chút hiểu ra. Chẳng lẽ Tiền Thủy Nhu vội vã rút lui khỏi Thừa Thiên là do đã phát hiện ra sự tồn tại của hai trưởng lão cấp đại cao thủ của Ngọc gia, sợ bị Ngọc gia ám toán. Trong tâm Lăng Thiên hơi có chút an tâm, nhưng lại nghe Ngọc gia trưởng lão nọ lạnh giọng nói. Sự tình đã đến lúc này, miệng lưỡi có sắc bén đến mấy cũng có ích gì. Chẳng lẽ tiểu công chúa bây giờ có thể thoát khỏi tay huynh đệ ta hay sao? Ngọc Trảm Phong, người nói lời này không phải hơi sớm sao? Mọi người đều là đối thủ đã lâu, mấy lão bằng hữu chúng ta luận bàn một chút đi. Hai lão giả họ Trịnh nọ đồng thời gắng gượng thân thể, râu tóc bạc trắng dựng đứng, trong mắt tinh quang chợt lóe, thần uy lẫm lẫm, khí thế bức nhân, nội thương không nhẹ tựa hồ trong nháy mắt toàn bộ tiêu tan. Trịnh lão, Tiền Thủy Nhu bi thiết kêu lên một tiếng, hai mắt lệ tuôn thành dòng. Đoạt Thiên đại pháp, hai Ngọc gia trưởng lão thần sắc khẩn trương, song trường hộ ngực đề phòng thận trọng nói, hai vị Trịnh huynh, lấy thân trọng thương của ngươi mà sử dụng Đoạt Thiên đại pháp này há có tác dụng gì mà lại nguy hiểm tới tính mệnh. Mọi người chung quy cũng tính là có quen biết, nghe lời khuyên của huynh đệ mà tán đi bá đạo này thì có thể bảo trụ được cái mạng già. Lăng Thiên trong lòng cũng tự đánh giá xem Đoạt Thiên đại pháp này có giống với Thiên Ma giải thể đại pháp tại kiếp trước hay không. Loại công pháp này sử dụng sau khi trọng thương, dùng bí pháp cực kỳ bá đạo kích khởi sinh mệnh tiềm tàng trong cơ thể, trả giá bằng sinh mệnh lực để tạm thời khôi phục trạng thái võ công đỉnh điểm, chưa đả thương người mà đã đả thương chính mình. Nhưng mà loại công pháp này một khi sử dụng cho dù không đả thương địch thủ thì cũng nhất định tự làm thương mình. Sau khi tấn công toàn bộ thân thể bị phế, không thể quay về tình trạng cũ được. Mà lấy thương thế của hai lão giả này thì càng tuyệt không có may mắn tránh khỏi. Cho dù theo lời Ngọc gia nhị lão nói mà đồng ý tán đi công lực tạm thời bảo trụ tính mệnh nhưng một thân công lực cũng nhất định bị phế đi. Điệp Nhi, ngươi hộ tống. Góc truyện audio.com, tiểu công chúa đi trước. Thủy gia tiểu công chúa là thân thể ngàn vàng, vạn vạn lần không thể rơi vào tay Ngọc gia. Lão giả họ Trịnh sau khi nói hết câu này thì đột nhiên hai người đồng thời nhảy lên vung trường đánh tới hai lão Ngọc gia trưởng lão đồng thời trong miệng hét lớn. Nhanh đi, bọn ta nhất định sẽ ngăn cản bọn hắn trong vòng một nén hương thời gian. Một nén hương thời gian, Trịnh huynh quả là xem chính mình quá cao mà lại đánh giá thấp chúng ta a. Lão giả cầm đầu Ngọc gia cười lạnh một tiếng nhảy lên nghênh đón, song trường vận đủ công lực tránh diện nghênh kích. Xem xu thế có vẻ là có chủ ý tốc chiến tốc thắng. Tiểu công chúa, Điệp Nhi quỳ trên mặt đất mời nhanh đi theo nô tỳ không có không kịp, trong thanh âm đã có vẻ khóc lóc. Trên gương mặt hai dòng nước mắt chậm rãi chảy xuống. Tiền Thủy Nhu trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng, trong lòng nàng hiểu rõ thời khắc này tuyệt không có thể thối lui. Nàng quyết đoán thoát khỏi sự níu kéo của Điệp Nhi, đưa tay rút từ thanh lưng ra một vật, đó là một thanh trường kiếm sắc bén quang hoa rực rỡ đồng thời phi thân tới, kiếm hóa trường hồng hướng tới một Ngọc gia trưởng lão đâm tới. Hay, Lăng Thiên trong tâm thầm tán thưởng, cái này mới là chánh đạo. Lấy thương thế của Tiền Thủy Nhu cho dù có thể trốn đi trước được một nén hương thời gian thì cũng nhất định khó có thể thoát được khỏi Ngọc gia nhị lão, trái lại hợp công của hai lão hộ vệ đang liều cái mạng già, về khởi Đoạt Thiên đại pháp nọ thì trong một đoạn thời gian ngắn hai người này vẫn có thực lực của một nhất lưu cao thủ. Trong đoạn thời gian tối hậu này Tiền Thủy Nhu mạnh mẽ thừa dịp hai lão hộ vệ vẫn còn chiến lực hợp kích tử chiến một hồi, tìm đường sống trong chỗ chết tử song mới sinh. Sau khi Tiền Thủy Nhu xuất kiếm, Lăng Thiên liền đã nhận ra người đâm mình tại Minh Yên lâu nguyên lai là Tiền Thủy Nhu.